Nhưng thực ra bên trong ẩn chứa chân lý đại đạo, cảm ngộ đối với thiên địa pháp tắc. Phàm tu sĩ có thể tới đây tham gia đại điển đa phần đều là người có thân phận trong môn phái của mình, hầu hết đều là dạng người thông minh nên lập tức hiểu được Liễu Minh là đang giúp bọn họ giảng giải. Loại cơ hội như này thật sự là rất khó có được. Mọi người trong lòng đều âm thầm may mắn lần này có thể tới đây tham gia Vĩnh Sinh đại điển. Chuyến đi này thật sự giá trị, mọi trả giá trước đây đều là đáng giá. Chẳng qua là đại đạo cùng giảng, nhưng thiên phú của mỗi người lại không đồng đều, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đều tùy vào cơ duyên của từng người. Mà lời nói này rơi vào trong tai một số ít người đang có mặt ở đây cũng lại có thêm một tầng ý tứ hàm xúc khác. Như tỷ muội U Dương Thiến của U Dương Thế Gia, Bành Việt của Thiên Công Tông cùng Tiết Bàn của Thiên Yêu Cốc, đám người nhìn Liễu Minh một kẻ ngày xưa cũng chỉ có tu vi ngang mình, hôm nay lại trở thành tồn tại mình không thể theo kịp, trong mắt ngoại trừ hâm mộ còn nhiều hơn một phần trầm tư cùng thở dài. La Thiên Thành, Sa Thông Thiên Thân là nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử trẻ tuổi của Thánh Thanh Môn, xa xa nhìn Diệp Thiên Mi, Già Lam trước đối với chính mình thì lạnh lùng như băng, mà bây giờ thì như chim nhỏ nép bên người Liễu Minh. Ngoài sâu sắc hâm mộ, Liễu Minh còn mang theo cực kỳ ghen ghét, thầm than vận mạng bất công. Mặt khác, những người lúc trước từng có giao tình hoặc nhiều hoặc ít với Liễu Minh, hoặc mới chỉ có cơ duyên gặp mặt một lần, lúc này đây vẻ mặt cũng là khác nhau, thần sắc phức tạp. Cùng lúc đó, tại một tòa đỉnh núi nhìn như bình thường cách ngọn núi chính một đoạn khoảng cách, Kim Liệt Dương một thân áo bào màu vàng rộng thùng thình thình lình đang chắp tay sau lưng đứng ở nơi này. Kim quang trong mắt y nhàn nhạt lưu chuyển nhìn về phương hướng ngọn núi chính. Trước khẽ gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu, trong miệng thì thào lẩm bẩm: "Thiên đạo luân hồi, báo ứng khó chịu, hết thảy đều chỉ trong một ý nghĩ." Lập tức y lắc đầu, kim quang lập lòe bao phủ toàn thân, biến mất ngay tại chỗ. Đa tạ Liễu tiền bối vui lòng chỉ giáo. Cuối cùng, dưới sự dẫn đầu lên tiếng cảm ơn của chân phu nhân, hơn 20 tên thông huyền cảnh có mặt trên đỉnh ngọn núi chính cũng cung kính hướng về Liễu Minh thi lễ một cái, sau liền đứng lên. Tu sĩ trên quảng trường các ngọn núi lớn gần đó thấy thế, cũng theo như nhao nhao đứng dậy. Liễu Minh lại nhàn nhạt khoát tay áo, liền không nói một lời mang Già Lam, Diệp Thiên Mi dạo bước đi vào Thái Thanh Đại Điện. Bên ngoài đại điện, đám người cầm đầu như chân phu nhân, trưởng lão đầu bạc, lão giả cơ bắp của Ma Huyền Tông cùng liếc nhau một cái, trong mắt cả đám đều hiện lên một tia sáng lạnh quyết tuyệt. Xong liền theo sát sau lưng Liễu Minh đi vào đại điện. Cổng lớn đại điện từ từ đóng lại. Đồng thời, không bao lâu sau mọi người tiến vào đại điện, chung quanh ngọn núi chính bỗng nổi lên ngũ thải linh quang. Sau một tiếng vù vù nổ lớn, tất cả linh quang liền chớp đồng tạo thành một màn sáng có bề mặt tràn ngập các luồng ánh sáng đủ màu sắc chuyển động, bao trọn cả tòa đại điện vào bên trong. Tầng màn sáng này có tác dụng ngăn trở thần thức cực mạnh, khiến cho mọi người trên các ngọn núi xung quanh không cách nào tiến hành dò xét tình huống trên ngọn núi chính. Đồng thời ngay tại lúc màn sáng bao phủ ngọn núi chính hình thành, trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia tinh quang không dễ nhận thấy. Nhưng bước chân của hắn cũng không có mảy may dừng lại, trực tiếp tiến đến vị trí chủ tọa rồi đứng lại. Liễu tiền bối xin mời ngồi. Vừa tiến vào đại điện, bọn người Huyền Ngư lão tổ chia ra đứng hai bên chủ tọa, khom mình hành lễ. Chân phu nhân còn chắp tay mời Liễu Minh ngồi. Ánh mắt Liễu Minh hướng về chỗ ngồi rộng rãi phía trước, khẽ gật đầu, thân hình không chút ngập ngừng cất bước tiến lên, quay người ngồi xuống. Già Lam cùng Diệp Thiên Mi cũng lập tức ngồi xuống bên cạnh Liễu Minh. Khi nhìn thấy Liễu Minh đã ngồi xuống vị trí chủ tọa, trong mắt đám người chân phu nhân đều hiện lên vẻ buông lỏng. Chư vị lần này chinh chiến cũng có chút khổ cực, không cần để ý như thế, đều ngồi xuống đi. Ánh mắt biến hóa rất nhỏ của đám đông không thể thoát khỏi sự chú ý của Liễu Minh.